Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tần Nguyệt có chút hô hấp gia tốc. Này ý nghĩa cái gì nàng nhất rõ ràng. Mỗi cái dị năng giả đều chỉ có một loại dị năng. Nhưng muốn đánh tới đối ứng chính mình dị năng thuộc tính tinh hạch dữ dội khó. Này trực tiếp làm cho thăng cấp khó. Nếu có người có thể hấp thu toàn hệ tinh hạch, này ý nghĩa hắn thăng cấp xác suất là những người khác vài lần. Hiện tại Tần Nguyệt còn không biết nàng ý tưởng quá tốt đẹp. Dị năng càng cường thăng cấp càng chậm, yêu cầu nuôi nấng tinh hạch cũng liền càng nhiều. Mà nàng dị năng vừa vặn là hy hữu thuộc tính. Nói cách khác nàng hắc ám dị năng ăn uống rất lớn. Nếu người khác yêu cầu 10 viên tinh hạch liền có thể thăng cấp, nói nàng dị năng yêu cầu 50 viên mới có thể thăng cấp. Phỏng chừng Tần Nguyệt về sau đã biết sợ là muốn lệ dòng chảy đi. Từ dị năng sau khi thức tỉnh, Tần Nguyệt sức ăn liền biến đại rất nhiều. Ban công bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Tần Nguyệt cơm chiều còn không có ăn xong. Không lớn tưởng để ý tới. Nàng đem nồi dọn đến bên cửa sổ. Như vậy vừa không sẽ bị người nhìn đến thức ăn hấp dẫn cừu hận giá trị. Lại có thể phương tiện nghe được tin tức. Thiên giết làm bậy nha. Hảo hảo như thế nào ra loại sự tình này. Đây là một nữ nhân thanh âm ni cũng không phải là. Hảo hảo đối diện 5 tầng như thế nào sẽ đột nhiên bị quái vật cắn được. Lầu một kia hộ đương gia nam nhân thanh âm cũng truyền tới. Ai, ta nghe nói kia hộ trong nhà không lương. 5 tầng kia hộ đương gia chạy đến nhà người khác trộm đồ vật khi bị quái vật chảo bị thương. Bắt đầu còn không có sự, trước lập tức mới phát hiện không thích hợp, nhìn kia người nhà khóc, ai, này không phải không có biện pháp sao? Chính phủ quân đội còn không có tới, di động tín hiệu khi đoạn khi tục, thật lo lắng ta kia ở nơi khác đi học oa nhi a. Người xa không có biện pháp, tưởng khai điểm, nghe nói chúng ta tiểu khu quái vật còn tính thiếu, đều bị kia nữ, bên ngoài còn càng nhiều. Tiểu Trần ngày hôm qua lặng lẽ chạy đến cửa sắt kia nhìn thoáng qua. Sợ hãi, ai, hiện tại nhà của chúng ta lương cũng mau không có. Cũng không biết phải làm sao bây giờ, hiểu biết đại khái sau đồ vật cũng ăn xong rồi. Tần Nguyệt không có tiếp tục nghe đi xuống. Nàng dọn dẹp một chút, về phòng nghiên cứu dị năng đi. Rời đi trước Tần Nguyệt không chú ý tới. Nàng về phòng thời điểm. Tiểu khu bên ngoài vội vàng chạy tới một đám người. Lão đại, chính là nơi này, chúng ta chạy rất nhiều địa phương. Phát hiện liền nơi này an toàn nhất, tang thi ít nhất, này vẫn là ta cùng nhị cậu tử ngày hôm qua bị truy đến không có biện pháp. Trong lúc vô tình chạy vào mới phát hiện, kỳ, trong tiểu khu không có một cái tang thi ở hoàng. Khẳng định có cao nhân ở chỗ này ở, chúng ta mau vào đi thôi. Sớm một chút đi vào sớm một chút an tâm. Một cái nhiễm hoàng tóc thân xuyên áo xám phục người trẻ tuổi hướng đội ngũ trung dịch tiểu tóc. Húi cua mặt chữ điền nam nhân nói. Kia nam nhân nghe xong lời nói từ đội ngũ trung gian chạy chậm đến cắt tường tiểu khu cổng lớn. Hắn trên mặt có một đạo thực rõ ràng đao xèo, ưng liếc mắt một cái sắc bén đôi mắt hướng bên trong nhìn. Cuối cùng gật gật đầu, vung tay lên. Các huynh đệ mau, mặt sau quái vật sợ là muốn đuổi kịp tới. Đại gia chạy nhanh, đừng trì hoãn, theo hắn nói âm rơi xuống. Những người này bắt đầu hai người một tổ phiên cửa sắt. Nguyên bản Tần Nguyệt chỉ là xuyên cửa sắt, người có thể tùy thời đi ra ngoài. Nhưng không chịu nổi trong tiểu khu người sợ hãi. Ngày hôm qua có một người ở đại gia xúi dục hạ tráng lá gan đi đến tiểu khu cổng lớn. Trực tiếp dùng khóa đem đại môn cấp khóa lại, Hứa Quốc Hồng dùng tay mặt trái xoa xoa mồ hôi trên trán, giơ hề hề quần áo xé rách vài cái khẩu tử, trên người còn có không ít chảy ra, hắn nhìn các huynh đệ bò tiến tiểu khu trong lòng khẩn trương hơi chút hòa hoãn điểm mà ni nói như. Vậy hắn là sẽ không tùy tiện đổi địa phương, chỉ là lúc trước bọn họ ngốc địa phương tới cái rất lợi hại tang thi. Hai ngày thời gian liền đi rồi mấy chục cái huynh đệ. Cái này làm cho hắn không thể không ra ngoài tìm kiếm có thể trốn tàng địa phương. Nguyên bản hắn cũng là sợ mới ra hang hổ lại vào ổ sói. Nhưng đương hắn nhìn đến trong tiểu khu hộ gia đình ở trên ban công tham đầu tham não nhìn trộm bọn. Họ thời điểm, Hứa Quốc Hồng biết chính mình đánh cuộc chính xác, nếu cái này địa phương cũng là bị cái gì lợi hại quái vật chiếm lĩnh nói. Kia trong cái tiểu khu này người sống sót sẽ không như vậy bình tĩnh. Thậm chí không có khả năng còn sống. Hiện giờ bọn họ có thể như vậy, chỉ có thể nói nơi này thật sự có cái gì cao nhân ở. Tất cả mọi người đều nhanh lên, đừng cọ sát. Hứa Quốc Hồng lại một lần thúc giục nói. Một tiểu đệ thấy các huynh đệ đi không sai biệt lắm. Đi đến Hứa Quốc Hồng trước mặt cong hạ eo. Lão đại, người cũng nhanh lên đi. Hứa Quốc Hồng gật gật đầu. Dẫm lên hắn bồi hướng lên trên bò, mà đã đi vào người tắc nỗ lực đem bên ngoài người kéo vào đi. Ở cuối cùng hai người thời điểm tang thi đã truy lại đây. Bọn họ càng thêm nhanh hơn tốc độ hướng trong kéo. Nhanh lên, hắc nô ngươi nhanh lên kéo. Tiến vào huynh đệ trước hỗ trợ xem hạ có thể hay không từ bên trong chém ra đi. Chú ý đừng bị bắt được. Nhị cầu tử là cuối cùng bị kéo lên đi. Đương hắn thật vất vả bò lên trên đi thời điểm tang thi đã tới rồi hắn dưới chân. Thậm chí có một con còn hung hiểm bắt được hắn giày. Cũng may hắn giày thể thao đủ ngạnh không bị tang thi móng tay đâm thủng. Đương hắn thật vất vả kéo đi lên thời điểm, hắn gấp không chờ nổi hướng trong nhảy, cũng mặc kệ có thể hay không té bị thương trực tiếp dừng ở mặt đất. Hứa Quốc Hồng gặp người đều vào được, phất tay làm các huynh đệ tại chỗ nghỉ ngơi. Chạy lâu như vậy bọn họ đã sớm thoát lực, nhưng không có biện pháp, dừng lại chính là muốn mạng người sự tình. Bọn họ là một khắc cũng không dám trì hoãn. Làm tốt lắm a hắc hoa. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ hạ muốn tìm phòng ở cho tới nay đều ở vào tầng chót nhất hắc hoa khó được bị lão đại như vậy. Vẻ mặt ôn hòa đối đãi. Trong lòng vạn phần cao hứng. Hắn chạy nhanh ứng thanh ngồi ở Hứa Quốc Hồng bên cạnh nghỉ ngơi. Cái này, Hứa Quốc Hồng người là toàn vào được. Trong tiểu khu người bất an. Này một đám người không có việc gì phiên nhân ra tiểu khu làm gì. Một cái nóng vội đại thẩm trực tiếp từ trên ban công hô qua đi. Uy, ta nói các ngươi từ đâu ra người, như thế nào tùy tiện xông vào người khác tiểu khu. Ngoặc kép, hết chương.